Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 274 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 274, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, sau khi Trần Thực Phát qua lên thuyền rồi á, thì mấy cái gã tiên nhân săn tiền thưởng cũng lên thuyền theo. Sau đó thì bọn họ ra tay và đã bị Hắc Oa đánh cho tan tác. Thì sau đó trên đường đi cũng có rất là nhiều thuyền lầu đã bám theo để bắt Trần Thực cùng với Hắc Oa đem đi lãnh tiền thưởng. Nhưng mà lần lượt cũng bị Hắc Oa cùng với Trần Thực giết hết. Trần Thực đã dùng tha hóa tự tại thiên để khống chế những cái tiên nhân trên các thuyền lầu khác để cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau. Mời các đội hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đội hữu nhớ đón theo dõi nha. Giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận tá thêm này nọ để giúp đẩy tương tác cho tập truyện giúp Thiện nha. Đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi chúc các đội hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Hệ công tử vốn ngồi hương sa kỳ lân, tiến vào trong quyền hoàng hải. Nhưng nỗi ngờ khí vàng của quyền hoàng hải quả thực quá nặng, dẫn đến sáu con thanh kỳ lân cũng bị mệt đến liệt cả người, không thể nào tiến về phía trước được nữa. Mấy cái vị thị nữ thu lại xe liễn kỳ lân, mắt hầu hấu chờ đợi thuyền bè qua lại, khó khăn lắm mới đợi được một chiếc thuyền. Trên thuyền ngoài y ra còn có hơn 10 cái vị tiên nhân khác cũng đang nhìn quanh, căng thẳng không thôi. Đột nhiên, cái sự kinh khủng trên mặt của một người biến mất không thấy đâu, hướng về phía những người khác mà ra đòn chí mạng. Rành rành cũng đã là trúng tha quá tự tại đại pháp. Công tử, thế nào là tha quá tự tại vậy? Một cô nương ôm đàn hỏi. Hệ công tử đối với cảnh loạn tượng bên cạnh thì cũng như là xem không thấy, thao thao bất tuyệt, nói: Tây Thiên Phật Môn có lục dục thiên, là sáu đại thế giới, sinh linh trống ở trong đó gọi là lục dục thiên ma, lại gọi là lục dục thiên thần. Trong đó có một tòa đại thế giới tên là Tha Quá Tự Tại Thiên, sinh linh trong tư thiên này gọi là Thiên Chúng Ma La. Sinh ra đã là dáng vẻ hài đồng 10 tuổi, trời sinh có một loại thần thông, ý thức có thể tiến vào trong cơ thể của người khác, khoác lấy da thịt nhục thân của người này mà hành sự, trải nghiệm cuộc sống của người khác. Một vị thị nữ bên cạnh kinh hãi nói: Thiên Chúng Ma La, nếu như từ trong Tha Quá Tự Tại Thiên đi ra, chẳng phải là gây quả cực lớn sao? Tại sao lại chưa từng nghe qua họ vậy? Hệ công tử nói: Tây Thiên đem họ phong ấn trong Tha Quá Tự Tại Thiên để phòng họ chạy ra bên ngoài gây quả. Nhưng có người hiếu sự từ chỗ thiên chúng lĩnh ngộ ra thần thông, có thể tiến vào trong cơ thể của người khác, dùng diện mục của người khác để hành sự. Cái loại thần thông này liền gọi là Tha Quá Tự Tại Đại Pháp. Cái pháp môn bực này không phải là đoạt xá, không cần xâm chiếm nhục thân của người khác. Lúc trời đi, chủ nhân vẫn có thể khống chế được cơ thể, rất là kỳ diệu. Trong lúc nói chuyện, Tha Quá thân của Trần Thực đã bị mọi người trên thuyền đánh chết. Thế nhưng một chiếc thuyền khác lại truyền đến cái tiếng kinh hô. Rành rành là Trần Thực đã nhập chủ vào thân thể của một vị tiên nhân khác, ra tay với những người khác. Từng chiếc lâu thuyền đều rơi vào trong cơn khủng hoảng. Trần Thực lại thành công khống chế một vị thiếu niên tiên nhân, ngay lập tức lấy cái vị thiếu niên tiên nhân này làm vỏ bọc, thúc giục Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, liền hướng về phía những người khác mà giết tới. Hỗn Nguyên Kiếm Kinh của y tinh diệu tuyệt luân, tiên nhân tầm thường căn bản không phải là đối thủ. Đang chiếu sáng một người phụ nữ tuổi xuân, thì đột nhiên người phụ nữ đó trong lúc bỏ chạy đột nhiên ngừng lại, xoay người lại. Một mảnh thần quang sáng lạng từ đất mọc lên, hóa thành một cây bảo thụ cành lá vàng ngàn, vậy mà lại đỡ được cái chiêu kiếm của Trần Thực một cách thành công. Trần Thực liền đổi mấy chiêu, trước sau vẫn bị cái người phụ nữ Diệu Linh đó đỡ được. Thân hình của hai người càng ngày càng gần. Cái người phụ nữ Diệu Linh đó hái một cành cây xuống, tay cầm cành cây để lấy kiếm khí của Trần Thực. Hai người áp sát lại gần, gần như là dính cả vào nhau. Cái người phụ nữ Diệu Linh đó cười lạnh. Tên tiểu tặc, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại biết Tha Quá Tự Tại Đại Pháp? Cánh tay của Trần Thực vận lực đè xuống người phụ nữ đó, trong lòng khẽ động nói: Người thi triển cũng là Tha Quá Tự Tại Đại Pháp, ta biết rồi, ngươi là Ngô Bán Sơn. Cái người phụ nữ Diệu Linh nghiến răng nghiến lợi: Quả nhiên là ngươi, tên giặc đã trộm diêm phù bảo thủ của ta. Ngay khoảnh khắc thân hình của hai người giao thác, ai nấy đều tách ra. Cành cây trong tay của người phụ nữ Diệu Linh đó đâm về phía sau. Cùng lúc đó, kiếm trong tay của Trần Thực cũng đang đâm về phía sau. Hai người gần như là đồng thời trúng chiêu. Ngay cái khoảnh khắc, cái người phụ nữ Diệu Linh trúng chiêu, uy lực ẩn giấu trong kiếm khí liền tự bộc phát, hóa thành cái chiêu phong hậu tham sai. Trong nháy mắt, có vô số luồng kiếm quang như là gió lạnh thổi qua, cuốn đi một thân máu thịt của người phụ nữ đó, chỉ còn lại xương trắng. Mà ngay khoảnh khắc Trần Thực trúng chiêu, cành cây trong cơ thể của y điên cuồng sinh trưởng, cắm rễ sâu xuống, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một cây đại thụ che trời. Quá thân này của Trần Thực máu thịt lập tức khô héo, nguyên thần bị hút cạn, biến thành một bộ xương khô vùi dưới gốc cây. Một khắc sau, Trần Thực và Ngô Bán Sơn lại lần lượt giáng lâm vào trong thân thể của hai vị tiên nhân, biến họ thành hóa thân của mình. Ngô Bán Sơn nhanh chóng giết về phía y, cười lạnh. Tên tiểu tặc, người có biết ta là ai không hả? Mà dám trộm diêm phù bảo thủ của ta? Đồng đảng của ngươi là ai? Hôm nay khai báo cho rõ ràng, giữ cho ngươi một cái toàn thây. Trần Thực không sợ chút nào cả, không chế Tha Quá Thân cùng y tranh phong, cười lạnh. Người tiên quân, trước khi phi thăng đã ở địa tiên giới làm điều ác, cậy mình trên đầu có người, vậy mà lại đổ kiếp thành tiên, trộm bảo thủ của ngươi thì đã sao chứ? Hai người cận chiến đánh nhau, đối với cái đòn tấn công của đối phương không né không tránh, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, hoàn toàn là lối đánh lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cái Tha Quá Thân liền ai nấy bị trọng thương. Trần Thực và Ngô Bán Sơn lập tức bỏ hai cái Tha Quá Thân này, đổi sang thân thể của các vị tiên nhân khác. Chung quanh là một mảnh đại loạn. Có người từ trên thuyền lầu nhảy xuống, vì nhảy quá cao, tiến vào trong quyền hòa khí, trong nháy mắt đã cách mặt đất mấy vạn dặm, không biết phương hướng. Có người dùng sức quá mạnh, cắm đầu vào trong khí vàng, bị kiếp vàng đè lại thân hình, nhất thời không thể thoát thân. Những người nhảy xuống thuyền lầu đó chốc sức chạy về phía xa, kinh hãi vạn phần, phảng phất như sau lưng chính là địa ngục. Nhưng dẫu là địa ngục cũng sẽ không khiến cho họ sợ hãi như vậy. Mà ở trong số đó vẫn không ngừng có người sắc mặt đại biến, bị Trần Thực điều khiển giết về phía những người khác. Tất cả mọi người đối với người khác không dám có bất kỳ sự tin tưởng nào nữa, chỉ hy mong cách những người khác càng xa càng tốt. Lúc họ vây công Trần Thực, bị Trần Thực giết cũng không khủng bố như vậy. Bên ngoài Thái Nhạc Đảo, Trần Thực tế khởi hắc oa, nuốt chửng mấy trăm tiên nhân cũng không đáng sợ bực này. Sự vô tri là cái nỗi sợ hãi lớn nhất. Họ không biết người bên cạnh khi nào sẽ biến thành Trần Thực hoặc là Ngô Bán Sơn. Họ cũng không biết cái người bên cạnh khi nào chỉ đột nhiên ra đòn chí mạng với mình. Lại càng không biết bản thân mình khi nào chỉ biến thành vật chứa của Trần Thực hoặc là Ngô Bán Sơn. Do đó, cái lựa chọn hàng đầu chính là bỏ trốn. Dẫu vậy, vẫn không ngừng có người thần thái đại biến, biến thành Trần Thực hoặc là Ngô Bán Sơn. Hai cái vị cao thủ tu luyện Tha Quá Tự Tại Đại Pháp này, tùy tiện điều khiển thân thể của người khác, đại khai sát giới. Mọi người lần lượt bỏ chạy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên mặt biển liền chỉ còn lại từng chiếc thuyền lầu trống không. Còn có những con cá lớn kéo thuyền đó. Trần Thực và Ngô Bán Sơn ai nấy đều đã trúng chiêu. Hai người thương thế cực nặng. Một người ngã trên bon thuyền, còn một người thì rơi xuống quyền hoàng hải. Đành tiểu tặc, ngươi đừng hòng chạy thoát. Ngô Bán Sơn thấy thân thể này không thể dùng được nữa, lập tức thần thức bay ra. Liếc thấy trên thuyền lâu của Hề công tử đang ngồi, còn có người. Liền tự giáng lâm vào trong cơ thể của một thị nữ bên cạnh Hề công tử. Cái vị thị nữ đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như là kiếm, nhìn về phía cái chiếc thuyền lầu mà Trần Thực đang ở. Đột nhiên, một người phụ nữ khác quay đầu nhìn qua, cười lạnh. Người tiên quân, cần gì phải nhìn đông ngó tây hả? Hai cô nương sát khí đằng đằng, liền định ra tay một lần nữa. Ngay lúc này, Hề công tử tay làm ấm, úp về phía gương mặt của Ngô Bán Sơn. Ngô Bán Sơn ngẩng đầu thấy được ấn này, tâm thần chấn động dữ dội. Thao quá tự tại đại pháp lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá đi, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Đạo dân trong ấn này của Hề công tử bộc phát, đem thao quá tự tại đại pháp phá đi, thần thức của Ngô Bán Sơn tức thì bị đánh ra bên ngoài. Trần Thực thấy vậy trong lòng kinh hãi. Trong cái thời gian ngắn ngủi này, y tha quá mấy chục vị tiên nhân, nhưng không gặp được bất kỳ một ai có thể chống lại được tha quá tự tại đại pháp. Không ngờ trên chiếc thuyền này vậy mà lại gặp được một vị cao thủ phá giải được pháp này. Y không đợi Hệ công tử ra tay, liền định thu hồi thần thức, nhưng mà Hệ công tử lại chưa hề ra tay, mà là cười nói. Thần thông của sư đệ quá là phi phàm, một tay tha quá tự tại đại pháp này khiến cho người ta thán phục, xin thứ cho tài hạ mắt kém, trước đây chưa từng gặp qua sư đệ. Trần Thực trong lòng khẽ động nói, tài hạ cũng chưa từng gặp qua các hạ là ai? Hệ công tử tâm niệm khẽ động, chung quanh hiện ra một dải ngân hà, cười nói. Tiên định Hề Mục Nhiên. Trần Thực thấy vậy tim đập mạnh một cái. Đại quân Minh đạo tập, sư môn của Thiên Tôn. Thiên Tôn thực chất là Câu Giang Mục, là đệ tử phụ trách chăn dắt Câu Giang tinh vực. Tuy là kim tiên, nhưng mà thực lực quả thực là mạnh mẽ, còn cường hoành hơn rất nhiều so với tiên quân tầm thường. Sư môn của Thiên Tôn thần bí khó lường. Trần Thực đến Thiên Đình cho đến nay vẫn là lần đầu tiên gặp được người ở trong sư môn của Thiên Tôn. Tiên định? Mới rồi y nói là tiên định. Trần Thực trong đầu phiên gian đảo hải, trong một thoáng nghĩ đến rất là nhiều. Hậu thổ nương nương đã từng nói với y, mâu thuẫn giữa thần và tiên càng ngày càng gay gắt, khó mà hòa giải. Thêm vào đó thế lực của tiên nhân càng ngày càng tăng, Tam Thành lại đã rời khỏi địa tiên giới không biết tung tích, dẫn đến một bộ phận tiên nhân định thành lập ra tiên đình, cùng với thiên đình phân đình kháng lễ, thậm chí là lật đổ thiên đình nữa. Mà Hề Mục Nhiên này chính là đến từ tiên đình, cũng tức là nói sư môn của Thiên Tôn chính là ở trong tiên đình. Dùng túng cho nguyên trùng hại chết hai thời đại Tây Ngưu Tân Châu của ta, dù số người để cho tà ma quạnh hành. Trần Thực trong lòng dấy lên lửa giận đần đần. Cái món nợ này của Tây Ngưu Tân Châu y chưa bao giờ quên cả. Đây không phải là mối thù của mỗi một mình y, mà là mối thù của tất cả mọi người ở Tây Ngưu Tân Châu, từ thời Đại Thương đến thời Đại Chân Vương, rồi lại đến thời đại của Trần Thực y. Mà cái chuyện này chẳng qua chỉ là vì để nuôi lớn một con sâu. Đột nhiên Hề Mục Nhiên nói, sư đệ, Ngô tiên quân hình như đã tha quá cái vị tiên nhân chó bên cạnh của ngươi rồi kìa. Trần Thực tiêm thớt một cái, lập tức thu hồi thần thức của mình. Chỉ thấy trên chiếc thuyền lầu đó, Hắc Qua đứng thẳng người lên, dùng trượng tiên tiết xích liền đập xuống chân thân của Trần Thực. Trần Thực lóe người né tránh, Hắc Qua tiến thêm một bước, dốc sức giết tới, cười lạnh. Tên tiểu tặc, để ta xem thử người có nỡ giết đồng bọn của mình không. Trần Thực giơ tay đỡ cứng một đòn này, bị đánh cho thân hình bay về phía sau. Sức mạnh nhục thân của Hắc Hoa quả thực là quá mạnh, dù là Trần Thực cũng không thể nào trực tiếp chống lại sức mạnh của nó. Thêm vào đó, Trượng Thiên Thiết Xích nặng nề vô cùng, đánh cho hai cánh tay của y tê rần. Hắc Hoa gầm thét, dùng mũi hơi Trượng Thiên Thiết Xích giết tới, một người một chó trên mặt biển bát sát. Trong nhà mặt đã đi lại cả ngàn dặm. Ngô Bán Sơn nói cho cùng cũng là tiên quân, một thân đạo pháp cực kỳ không tầm thường. Khống chế cái nhục thân này của Hắc Hoa, đánh lên so với bản thân Hắc Hoa cũng không hề yếu hơn. Lại kim không kiên dè gì, không quan tâm đến sinh tử của Hắc Hoa, đánh cho Trần Thực không ngừng lùi lại. Đột nhiên Trần Thực ổn định lại thân hình, quát: "Tế!" Hắc Hoa đang tự lao tới, vùng Trượng Thiên Thiết Xích đập xuống, đột nhiên thân bất do kỷ, bị Trần Thực tế lên không trung. Chỉ là tiểu sáu. Ngô Bán Sơn khống chế nhục thân của Hắc Hoa, vùng Trượng Thiên Thiết Xích đập xuống dưới, cưỡng ép đánh nát pháp lực của Trần Thực. Nhưng ngay lúc đó nó bị tế khởi, bỗng nhiên chỉ cảm thấy bên cạnh có thêm một người. Nói cho chính xác, Trần Thực thi triển Tha Quá Tự Tại đại pháp nhấn lâm vào trong cơ thể của Hắc Hoa. Bây giờ ba ý thức đồng thời chiếm cứ nhục thân của Hắc Hoa. Trần Thực và Ngô Bán Sơn tu tập Tha Quá Tự Tại đại pháp, chiếm giữ vai trò chủ đạo. Hắc Hoa không có tu luyện, ý thức ngược lại là cái tổng thuộc, bị hai người đem ý thức của nó tế vào trong gốc của thức hải, không thể nào khống chế thân thể được nữa. Hai người thần thức giao phong trên thức hải, giết đến sóng trào hùng dũng, trời đất tối tăm. Ngô Bán Sơn giơ tay khiên khởi ngàn lớp sóng trong thức hải, trong sóng trào sấm chớp đùng đoàn đè xuống Trần Thực, cười lạnh: "Học Tha Quá Tự Tại đại pháp của ta mà còn muốn cùng ta tranh phong, hôm nay để cho thần thức của ngươi bị quỷ hết." Y thúc dục Tha Quá Tự Tại đại pháp, chỉ thấy thức hải của Hắc Hoa đột nhiên trở nên trong suốt như là gương, dưới mặt gương hiện ra gương mặt của Ngô Bán Sơn, một gương mặt khổng lồ gần như là lấp đầy thức hải. Đây chính là mấu chốt của Tha Quá Tự Tại đại pháp, lấy ý thức của ta chiếm cứ thức hải của chủ nhân nhục thân, để nói cho rằng ta là nó, từ ngã ý thức liền sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Bây giờ Ngô Bán Sơn có thể điều động tất cả sức mạnh trong thức hải của Hắc Hoa, tức thì thực lực tăng vọt. Trường Thực giơ tay ngạnh hám thế công của y, bị đánh cho gần như là thần thức hồi tán, trong lòng khẽ động, cũng tự thúc giục Tha Quá Tự Tại đại pháp, cười nói: "Ngươi tưởng ta học Tha Quá Tự Tại đại pháp của ngươi sao? Sai rồi, đây là Tha Quá Tự Tại đại pháp hoàn toàn mới mà ta đã tự trong lâm sáu pháp lĩnh ngộ ra." Y dậm chân một cái, mặt biển như là mặt gương của thức hải tức thì vỡ nát. Một đó hoa sen khổng lồ từ trong biển từ từ bay lên, hoa sen nở rộ, xâm chiếm lĩnh vực của Ngô Bán Sơn. Ngô Bán Sơn nhìn xuống dưới, thấy trên mặt biển yên tĩnh, từng phiến lá sen từ đáy biển mọc ra, dần dần phủ kín mặt biển, che đi cái gương mặt của y. Y trong lòng kinh hãi, tức thì biến Tha Quá chi pháp của mình đã bị phá, rơi vào thế yếu. Nếu cứ như là cù triện không đi, thần thức chắc chắn sẽ bị Trần Thực diệt mất. Ngay lập tức, không còn do dự, nhanh chóng thu hồi thần thức. "Tên tiểu tặc, ta sẽ tìm được ngươi." Trong thức hải truyền đến giọng nói của y, vang lại hồi lâu mới tan đi. Trần Thực cũng thu lại Tha Quá Tự Tại đại pháp, đem thức hải trả lại cho Hắc Hoa. Hắc Hoa lắc lắc đầu, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, vẫn còn đang thắc mắc tại sao mình lại xuất hiện ở đây. "Hắc Hoa, thuyền của chúng ta hình như bị thứ gì đó kéo đi mất tiêu rồi." Trần Thực nhìn quanh kinh hãi nói. Một người một chó vội vàng chạy qua đó, cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc thuyền lầu đó. Chỉ thấy Ngư Nhân Nhi miệng ngậm sợi xích sắt, đang dốc sức kéo thuyền, rất là tốn sức. "Hắc Hoa, lên trước đó giúp nó một tay đi." Trần Thực nói. Một người một chó đến trước mặt, Hất Hoa giúp đẩy thuyền, Trần Thực thấy Ngư Nhân Nhi khá là bất tiện, thế là đem sợi xích sắt trên thuyền kéo ra, vẫn treo lên người của Ngư Nhân Nhi, dùng cái lời lẽ dịu dàng nói: Ngư Nhân Nhi đạo hữu, huynh kéo thuyền như vậy sẽ đỡ vất vả hơn đó. Ngư Nhân Nhi trước đó ngậm sợi xích kéo thuyền, không giành lại được với Hất Hoa, nghe vậy hừ một tiếng nói: Hừ, ta cảm ơn ngươi. Không cần khách sáo. Trần Tự Sản khoái cười nói: Giúp người là gốc rễ của niềm vui, tu sĩ hắc ám hại chúng ta trước giờ luôn là vậy á. Ngư Nhân Nhi đạo hữu, chúng ta đi về phía đó đi. Ngư Nhân Nhi chỉ đành thuận theo hướng tay của y chỉ mà bơi tới, thầm nghĩ: Tu sĩ hắc ám hại không phải chính là ma đạo sao? Ở bên kia, Ngô Bán Sơn, Ngô Tiên Quân ngồi trong bảo liễn thu hồi thần thức, sắc mặt âm u. Đối pháp với Trần Thực, như vậy mà lại không địch lại được pháp môn Tha Quá Tự Tại Đại Pháp, không được chính tông cho lắm của đối phương. Chuyện ra bên ngoài quả thực là mất mặt. Kỳ lạ, lẽ nào y là xuất thân từ thiên chúng của Tha Quá Tự Tại Thiên? Nhưng bên Tây Thiên rõ ràng đã nói không hề có thiên chúng nào trốn thoát cơ mà. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của một đệ tử: Tiên quân đã đến Trấn Đăng Hải rồi. Người bán sơn đẩy cửa sổ xe ra, chỉ thấy Trấn Đăng Hải hiện ra trong mắt. Bất kể người có lai lịch gì, lần này ta đảm bảo người có cánh cũng mà khó thoát. Hướng đi của cái vị sư đệ này hình như là thiên cung của Hậu Thổ Quảng Địa Kỳ thì phải. Hề Mục Nhiên, Hề Công Tử nhìn về hướng chiếc thuyền lầu của Trần Thực rời đi, có chút không hiểu. Y tới đó làm gì chứ? Quy mô của Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung không lớn, nhưng mà quyền thế của Hậu Thổ Quảng Địa Kỳ lại cực lớn, là một trong tứ ngự. Cái gọi là Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ, ý nghĩa mặt chữ chính là hậu thổ, hoàng hậu của địa kỳ. Phàm là địa kỳ ở âm gian, lục đạo luân hồi đều thuộc về quyền quản lý của nàng cả. Thiên đình định lật đổ thiên đình, Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ là mục tiêu buộc phải trừ khử. Chỉ là cái người khổng lồ trong số các vị cổ thần bậc này thực lực đã sớm cao sâu khó lường, ai có thể địch nổi chứ? Y khẽ nói. Còn có nữa, cái vị sư đệ này thật sự là đồng môn sư đệ của ta sao? Tại sao trước đây chưa từng nhìn thấy qua y chứ? Bản lĩnh mà y biết quả thực quá nhiều quá tạp, đến cả Tha Quá Tự Tại Đại Pháp vậy mà cũng biết nữa. Công tử, có lẽ nào cái vị Trần công tử này có vấn đề không? Một vị thị nữ hỏi. Hề Mục Nhiên suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: Công pháp của sư môn ta chưa bao giờ ngoại truyền, không đến nỗi có vấn đề. Có điều y mang trong mình các tuyệt kỹ khác cũng không phải là cái hạng tầm thường, khiến ta không chắc được. Y ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: Lãnh địa của cái vị Hậu Thổ Quảng Địa Kỳ này ta không tiện đặt chân vào, y nhất định sẽ còn quay lại. Để đến khi y quay về, ta phải tra hỏi cho kỹ một chút Đại Quang Minh đạo tập của y rốt cục là tới từ đâu chứ. Hai ngày sau, Trần Thực cuối cùng cũng đã thấy được Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung. Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung nằm ở trung tâm của Hoàng Huyền Hải, mặt biển nhô lên cao dọc ngang mấy ngàn dặm, đâu đâu cũng là khí vàng phun trào cuồn cuộn lên trên, hình thành nên một hình thái hoa sen khổng lồ. Mà trên bầu trời cũng có quyền khí xung kích xuống dưới, hình thành cũng là hai hình thái hoa sen. Hai đại sen khớp vào nhau, nghiêm ti hợp chủng. Không gian mấy ngàn dặm bên trong chính là Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung, một mảnh vàng son lộng lẫy, tỏa ra thần quang. Thánh địa bực này dẫu cho Trần Thực đã thấy được sự tráng lệ của thiên đình, giờ phút này cũng không khỏi bị Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung chấn trụ. Thánh địa từ hư nhiên, khí tượng phi phạm, hèn chi có thể làm thiên cung của hậu thổ hoàng địa kỵ. Thuyền của y còn chưa đến gần đài sen, đã có thần nhân chấn thủ nơi này ra nghênh đón. Có mấy chục vị đều là kim giáp, thể phách rất là vĩ đại. Cái người đứng đầu là một nữ tử đoan trang xinh đẹp, dốc dáng thấp hơn Trần Thực một chút, chắc chắn mấy chục vị thần nhân cúi người, nói: "Bọn thần phụng mệnh nương nương cung kính chờ đợi Thái tử điện hạ." "Ở Thái tử điện hạ hả?" Trần Thực ngỡ ngàng. Thái tử điện hạ trong miệng của những vị thần nhân này lẽ nào là y? Nhưng mà con nuôi của hậu thổ nương nương và con nuôi của hậu thổ hoàng địa kỵ hoàn toàn là cái chuyện khác nhau. Lẽ nào hoàng hậu thổ hoàng địa kỵ cũng đã công nhận y rồi? Thuyền đi theo những vị thần kỳ này tiếp tục chạy về phía Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung. Nữ tử đứng đầu đó rơi xuống trên thuyền, ngắm nghía Trần Thực, cười, nói: "Ta tên là Phong Hồi Tuyết, là nha đầu hậu hạ bên cạnh nương nương. Lần trước nương nương nghe tin điện hạ bị rơi rẹt trong thiên lao, đã lệnh cho ta đến cứu giúp. Không ngờ ngài các nhân thiên tướng đã được người ta cứu ra rồi." Trần Thực khá là cảm động, nói: "Nương nương biết chuyện của ta ngồi thiên lao hả?" Phong Hội Tuyết cười nói: "Đương nhiên là biết rồi. Ân Phượng Lâu chính là khảo nghiệm mà nương nương đích thân đưa ra cho ngài. Ngài phi thăng thiên đình chắc chắn sẽ trở thành thiên binh, gặp được tổng binh Ân Phượng Lâu. Nếu như ngài không dám giết y để thay nương nương sang bằng món nợ này, vậy thì ngài sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nương nương nữa. Không ngờ ngài vậy mà lại thật sự to gan lớn mật như vậy, ở Tây Thiên Đảng đã giết Ân Phượng Lâu." Nàng đối với Trần Thực lại cũng có vài phần khâm phục, cười nói: "Ngài chịu xả thân, nương nương tự nhiên không để cho điện hạ đi chịu chết rồi. Do đó ngay lúc đầu liền đã ra lệnh cho ta đến thiên lao cứu giúp, không ngờ có người đến trước một bước đã cứu ngài ra." Trần Thực cười nói: "Là Đông Dương Công nghe được câu chuyện của ta, biết ta bị oan, cho nên phái người đến cứu ta ra. Sau này thiên đình cũng tra ra được ta trung thành tuyệt đối, liền khoan thứ cho cái tội của ta đó." Trong lúc nói chuyện, họ đã đến Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung. Ngư Nhân Nhi tuy là yêu quái cá của Quyền Hoàng Hải, nhưng vẫn là lần đầu tiên cách tòa thiên cung này gần đến vậy. Không khỏi đầu cá trồi ra khỏi mặt biển, nhìn đông ngó tây. Trước đây nó căn bản là không có tư cách tiếp cận cái tòa thiên cung này, chỉ có thể đưa một số vị thần kỳ đến bái phỏng đến gần đây, liền bị đuổi về rồi. Thần tướng bảo vệ thiên môn mở thiên môn cho họp vào. Trần Thực đậu thuyền lầu xong, nói với Ngư Nhân Nhi là: "Đạo hữu cũng chưa từng đến nơi này, hay là cùng giúp bọn ta vào cung tham quan một phen?" Ngư Nhân Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trì trù nói: "Hạ dân bậc như ta cũng có thể tiến vào trong thiên cung để bái kiến nương nương hả?" Trần Thực cười nói: "Tự nhiên là có thể rồi." Ngư Nhân Nhi nhảy lên bờ, thân hình to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, dần dần hóa thành hình người, chỉ là còn đội một cái đầu cá. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng của Trần Thực và Hắc Oa. Thần tướng trấn thủ thiên môn đã chuẩn bị sẵn xe liễn tiến vào trong thiên cung. Nơi này thần lực đậm đặc vô cùng, thần linh rất đông. Đa phần là những kiến trúc như là miếu hoặc là cung điện. Trong không khí có thần lực dạng mây khói do sức mạnh phi phàm hình thành, phiêu đãng giữa các ngôi miếu. Nơi này nhiều hơn chính là chi thảo, các loại tiên dược kỳ qua đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Trong cung nhiều nhất chính là tiên tử, đều chính là những nữ tử xinh đẹp, hái qua tươi quả lạ, như là bươm bướm phấn bay tới bay lui. Mỗi khi rơi xuống giữa những bụi qua, Hắc Qua và Ngư Nhân Nhi nhìn đến trợn cả mắt. Dọc đường có phải những người phụ nữ thấy Phong Hội Tuyết lần lượt dừng lại khom người nói: "Phong sư tỷ." Phương Hội Tuyết gật đầu đáp lễ, nói với Trần Thực trong xe. Điện hạ có điều không biết, thiên cung này danh nghĩa là của nương nương, nhưng người thực tế cư ngụ ở đây đa phần là một số nữ tiên. Nương nương chỉ ở trong cửu qua ngọc khuyết của Quỳnh Khuyết Hạ Chi Châu Thư Nhất Cung thôi. Ngày thường thống trụ các phân thân của tất cả thế giới, rất ít khi đi ra bên ngoài. Quỳnh Khuyết Hạ Nhị Châu Thư Nhất Cung hả? Trần Thực đọc thấy có chút chấp, nhìn về hướng của Phong Hội Tuyết chỉ. Thấy cái tòa cung khuyết đó là Nhụy Châu của cả thánh địa Qua Sen này. Quỳnh Qua Như Ngọc, trời giáng cựu qua chi khí, hèn gì lại lấy cái tên này. Phong Hội Tuyết dẫn dắt xe liễn của y đến trước Quỳnh Khuyết Hạ Nhị Châu Thư Nhất Cung. Dừng xe ngựa, Trần Thực xuống xe cùng với Hắc Oa Ngưu Nhân Nhi theo sau Phong Hội Tuyết, tiến vào trong cung. Cửa cung sâu thẳm, hành lang quanh co. Họ đi một lúc lâu, lúc này mới đến được cửu qua ngọc khuyết. Cái tòa ngọc khuyết này được tắm trong chính đạo hoa quang linh khí, trang nghiêm không nói nên lời. Trần Thực, Hắc Oa và Ngư Nhân Nhi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đi theo Phong Hội Tuyết bước vào trong cửu hoa ngọc khuyết. Bố cục bên trong cửu qua ngọc khuyết gần như là y hệt với Hậu Đức Cung trên Hoàng Thổ Pha, cũng là bảo tọa đài sen, quyền hoàng chi khí hình thành nên một mảnh quyền hoàng hải. Trên đài sen có một vị nương nương đang ngồi. Trần Thực ngước mắt lén nhìn qua, chỉ thấy cái vị nương nương trên đài sen đó gần như là không khác gì với hậu thổ nương nương cả. Chỉ là ngay khoảnh khắc ngước mắt thấy được cái tôn nương nương này, hậu thổ hoàng địa kỳ vốn nhìn như lại cao bằng một người thường, nhưng lại trở nên vô biên vĩ ngạn. Vĩ ngạn đến mức lấp đầy tầm mắt của y, thậm chí tầm mắt cũng không chứa nổi. Trong mắt y dần dần chỉ còn lại vạt áo bay phấp phới của hậu thổ hoàng địa kỳ, mắt không thấy được toàn thân người. Y lặng lẽ quay đầu, bỗng nhiên phát hiện quyền hoàng hải chung quanh nương nương không phải là hư ảo, mà chính là quyền hoàng hải thật sự, sóng trào chán khoát, vô ngân vô tế, vô số thế giới trôi nổi trên quyền hoàng hải. Và cái khí vạn không ngừng diễn hóa, hóa thành tức ngưỡng, sinh ra những thế giới mới. Mà hậu thổ hoàng đi kỳ chính là một vị vô thượng thần kỳ tọa trấn trên quyền hoàng hải. Trần Thực không dám nhìn vào chân thân của hậu thổ hoàng đi kỳ nữa, cái vị tượng này mới dần dần tán đi. Hậu thổ hoàng đi kỳ trong tầm nhìn còn sót lại của y dần dần trở lại như thường. Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung căn bản không chứa nổi cái vị nương nương này. Chân thân của nàng thực chất luôn ngồi trong hoa sen của quyền hoàng hải. Thiên cung coi bộ đã đem cửu qua ngọc khuyết giấu ở bên trong. Nương nương coi bộ ở trong cửu qua ngọc khuyết, nhưng mà tình hình thực tế lại là ngược lại. Đây là một loại thần thông đại tạng hứ? Trần Thực thầm nghĩ, mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật hứ. Như thằng là Trần Thực ở Tây Ngô Tân Châu tham kiến nương nương. Trần Thực lạy xuống. Trên đài sen cái vị nương nương đó rất là vui mừng, giơ tay cười nói. Đứng dậy đi, hai các người cũng không cần lại ban chỗ ngồi. Trần Thực, Hắc Oa, Ngư Nhân Nhi ai nấy đều ngồi trên một cái bộ đoàn, đều có một chút căng thẳng. Ngư Nhân Nhi hễ căng thẳng là vẫy cái liền trung lẫy bẫy kêu lên len keng. Tư duy của hậu thổ hoàng địa kỳ nói liền với các vị hậu thổ nương nương có vô số thế giới ở trong địa tiên giới. Quyền hoàng hải, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số tư duy ý thức từ nơi sâu thẳm của thời không truyền tới, truyền đến trong thức hải của nàng. Nàng cần phải phân tích những thông tin này, đưa ra phán đoán chính xác, do đó có vẻ hơi mệt mỏi. Sự đến của Trần Thực và những người khác khiến nàng hơi thả lỏng một chút, cười, nói. Những gì Tây Ngô Tân Châu đã gặp phải ta đã biết hết rồi, cũng khá là cảm động. Tây Ngô Tân Châu rơi vào trong tà biến một vạn 6.000 năm, cơ bộ là một trận tai họa vô lý, thực chất là một trận tiên họa, lại do tiên nhân vì sự trường sinh của mình mà gây quả cho thế gian. Cái chuyện này nhất định phải cho tên Ngô Tân Châu các ngươi một cái công đạo à. Trần Thực há miệng định nói, không biết tại sao lại không nói ra lời. Như thể trong nội tâm đột nhiên ùa ra một luồng cảm xúc khó tả. Trong lúc này y đã chặn lại. Nước mắt của y không biết tại sao từ trong hốc mắt một lúc mà tuôn ào ra. Những giọt lệ nóng hổi từ trên má mà lăn xuống. Y chết đi sống lại, không có ai nói với y cái gì gọi là công đạo. Chỉ có y đang tư tư bất quyệt tự mình tìm một cái công đạo thôi. Y đánh giết công tử tiểu thư nhà họ Triệu, xông vào nhà Quyện Lệnh để giết Quyện Lệnh và Quyện Lệnh phu nhân, giết Hắc Sơn đại nãi, ở Cúng Châu thì giết Thiên Mổ, ở Tây Kinh thì cũng giết công tử, cũng là vì để cầu một cái công đạo. Y hồi phục lại các vị thần kỳ qua hạ, tiêu diệt thập tam thế gia, đối kháng với Tuyệt Vọng Pha, giết lên Tuyệt Vọng Pha, đối kháng với Nguyên Trùng, liều mạng giết Thiên Tôn, cũng là vì một cái công đạo. Nhưng trong khoảng thời gian này, không có ai nói với y cái gì gọi là công đạo, chỉ nói rằng đây chính là thế đạo. Y phi thân đến địa tiên giới, ở thiên đình là một tên thiên binh nhỏ bé, cũng không có ai nói với y về công đạo cả. Hậu thổ Quan Địa Kỳ là cái người đầu tiên nói với y, nhất định phải cho tên Ngô Tân Châu các ngươi một cái công đạo. Nương nương, Trần Thực trên bộ đoàn lại xuống, nước mắt giàn giụa. Y đã thất thố rồi. Tên Ngô Tân Châu đã chết bao nhiêu người chứ? Từ cái thời đại thương 16.000 năm trước cho đến thời đại chân vương, rồi đến thời đại chân vương thứ hai bây giờ, đã chết quá là nhiều người. Cả một cái thời đại của đại thương gần như là tuyệt diệt. Những người sống sót không thể nào không biến thành quỷ tộc mới có thể sinh tồn. Hai thời đại chân vương đã trải qua hai lần đại diệt chủng. Những người sống sót dưới sự uy hiếp của tà ma, ma tai, tai ách mà sống tạm bợ. Người tu tiên không thể nào không tự thiến mình, phế đi hai cảnh giới độ kiếp phi thăng. Thậm chí, lúc mà Trần Thực đối mặt với sự tà biến của cả thế giới, đã từng tuyệt vọng đến độ cũng muốn để cho thần dân Đại Minh biến thành quỷ tộc, đổi lấy một tia cơ hội sống sót. Đây là khổ nạn đến nhường nào, là khuất nhục đến nhường nào. Những vị thiên kiêu đã chết ở trong tuyệt vọng đó. Những vị thiên kiêu không thể không nữ khúc biến hình hóa thành tà ma đó. Những cái vị thiên kiêu như là Thiên Chân Đạo Nhân bị ách sát đó, trong lịch sử của Tây Ngô Tân Châu không thể nào kể xiết. Là người Tây Ngô Tân Châu đã tạo ra nghiệt gì sao? Là người của Tây Ngô Tân Châu đã phạm phải thiên điều gì sao? Là người của Tây Ngô Tân Châu tội ác tề trời sao? Đều không phải cả. Chỉ là một vị tiên nhân thần thông quảng đại muốn nuôi một con sâu, dưới đêm một trường dạch đến Tây Ngô Tân Châu, lúc này mới để cho dân của thế giới này gặp phải một trận tai họa vô lý. Chỉ là một con sâu. Tây Ngô Tân Châu chỉ là thức ăn để nuôi một con sâu này. Trong mắt ám hải, những thế giới cũng trở thành thức ăn của Nguyên Trùng, còn không biết có bao nhiêu nữa. Chưa từng có ai nói phải trả lại cho người dân của những thế giới này một cái công đạo. Cái mối thâm thù đại hận bực này không đổi lại được một câu công đạo của người khác. Chỉ có hậu thổ Quan Địa Kỳ nó phải là trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Bờ vai của Trần Thực co giật, nằm rạp xuống đất, vô thành vô thức đã động khóc. Hồi lâu khó mà đứng dậy được. Qua một lúc lâu, Trần Thực mới đè nén được cảm xúc, lén dùng cái ống tay áo lau đi nước mắt, thẳng người dậy, hổ thẹn mà nói. Nương nương, nhi thần thất thố rồi, mong nương nương đừng có trách tội. Hậu thổ Quan Địa Kỳ nhìn chăm chú vào y, đột nhiên hiểu ra tại sao phần thân đó của mình lại yêu thích cái thiếu niên này đến vậy, thậm chí là không tiếc dùng cách san bằng số nợ để gây nên sự chú ý của mình để đối phương. Y không hề giống như là tiên nhân, sau khi phi thăng liền không xem mình là người, tinh thông tính toán, cũng không giống như là thần linh, luôn làm tròn chức trách, không vượt qua quy củ. Trần thức chính là người chưa trảm tam thi, còn giữ lại thất tình lục dục, có hỷ nộ ái lạc của riêng mình, sẽ đồng cảm với người khác, sẽ cảm nhận được nỗi đau của người khác vì một cái công đạo mà tư tư bất quyện theo đuổi kết quả. Y càng giống một người phàm có máu có thịt hơn. Từ lâu cho đến nay, hậu thổ Hoàng Đi Kỳ luôn phụng sự thần đạo, không vượt qua quy củ. Dẫu là phân thân của nàng cũng là như vậy. Dẫu có thấy tiên nhân làm ác, nhưng vì tiên nhân không ở trong luân hồi liền không thể can dự. Có lẽ phân thân ở Tây Ngô Tân Châu của mình chính là vì điểm này mới tán thưởng Trần Thực, và vì cái điểm này cũng đã lây nhiễm cho nàng. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ cười nói: Bệ hạ đã chịu nhiều ấm ức rồi. Không, không ấm ức. Trần Thực nói đến đây vành mắt đã đỏ lên, lại xích chút nữa nhìn không được mà rơi lệ, do dài nhìn lại. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ đổi chủ đề mà nói: Khổ nạn của Tây Ngô Tân Châu đến từ cuộc tranh đấu giữa tiên và thần. Cuộc tranh đấu giữa tiên và thần nguồn gốc đã có từ lâu, sớm nhất có thể truy ngược về thời đại Tổ Đình Đại Thương. Lúc đó vẫn còn là quyền điểu thiên đình của Đại Thương. Chủ của thiên đình là Đại Thương Thiên Đế, Thiên Ất. Thiên Ất cũng như chư thần hưởng hương quả của tổ miếu, thần lực mạnh mẽ, các đời vui thương đều là thiên đế cả. Các vị đế vương san sát nhau. Đại Thương đặt ra hình phạt và pháp luật nghiêm khắc, mỗi năm dùng người và vật để hiến tế cho thiên đình. Số người vì vậy mà chết không thể nào kể xiết được. Trần Thực bị lời nói của nàng thu hút, thầm nghĩ: Chuyện này không giống với những gì thê tử của ta Tiểu Đoạn và Du Khế đã từng nói. Đại Thương đã có một bộ đạo pháp thành thục gọi là Đạo Văn Vu Tế, dùng quyết mạch để tương truyền. Nhi tử của Tư Mệnh kế thừa sức mạnh và chức vị của Tư Mệnh. Nhi tử của Cộng Công kế thừa sức mạnh và chức vị của Cộng Công. Nhi tử của Xuân Thần kế thừa Xuân Thần. Nhi tử của Thủy Thần kế thừa Thủy Thần. Sức mạnh trước sau vẫn truyền thừa giữa Dương tộc và thần quan của Đại Thương. Phụ thân truyền con nói dối. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ không nhanh không chậm nói về cái đoạn lịch sử đó. Lìa dần bá tánh chỉ là nô lệ, bị tùy tiện xem như là vật tế, dâng cho chư thần và đế vương của thiên đình. Không một ai có thể phản kháng Đại Thương được. Cái gọi là văn minh được lát nền trên vô số máu thịt và hài cốt. Mãi cho đến một ngày, ba người thông tuệ nhất trong dân tộc đã từ trong đạo văn du tế mà lĩnh ngộ ra được một bộ hệ thống tu luyện. Trần Thực im lặng lắng nghe cái đoạn lịch sử cổ xưa này. Tiểu Đoạn tiên tử và Du Khí đều đã từng nhắc qua cái đoạn quá khứ này, nhưng mà người nhà thương đều hơn chính là nhìn từ góc độ của kẻ thống trị, còn hậu thổ nương nương lại là nhìn từ góc độ của người phàm bị thống trị. Cái loại hệ thống tu luyện này thoát thai từ đạo văn du tế, khiến cho người phàm cũng có thể sánh vai với thần minh. Ba người thông minh nhất đó gọi pháp môn này chính là luyện khí, mà người tu luyện pháp môn bực này gọi là luyện khí sĩ. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ tự tốn kể lại: Ba người đã khai sáng ra bộ hệ thống này đều là thần quan của Đại Thương, phụ trách quản lý sự truyền thừa của đạo văn du tế. Quan danh là đạo sĩ. Ba người họ, một người gọi là đạo sĩ Nguyên Thủy, một người gọi là đạo sĩ Linh Bảo, còn một người khác gọi là đạo sĩ Đạo Đức. Trần Thực trong lòng khẽ động, khẽ thất thanh: Linh Bảo đạo nhân. Y đột nhiên nhớ ra cái tấm thanh bi ở thôn Phù La của Đạo Khư chính là do Linh Bảo đạo nhân để lại, để cho người thôn Phù La coi giữ. Y chính là từ trên thanh bi lĩnh ngộ ra Thanh Long Ngâm, có thể mượn được sức mạnh của Đông Thiên Thanh Đế. Chỉ là không ngờ lai lịch của Linh Bảo đạo nhân vậy mà lại cổ xưa đến như vậy. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nói, ba người họ cảm niệm cái sự không dễ dàng của chúng sanh, đem luyện khí chi pháp truyền ra bên ngoài, khiến cho người phàm sở hữu được năng lực đối kháng với thần linh. Ba người này thế là được tôn là Tam Thanh, còn được danh hiệu là Thiên Tôn. Trần Thực Chết đứng, chủ nhân của thanh bia Linh Bảo Đạo Nhân chính là một trong Tam Thanh. Y, tôi đã nghe qua về Tam Thanh, nhưng mà không biết danh hiệu của Tam Thanh. Do đó, đối với cái vị Linh Bảo Đạo Nhân đã để lại thanh bia này rất là tò mò. Giờ phút này nghe được nương nương nhắc đến Linh Bảo Đạo Nhân, không khỏi kinh ngạc. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nói, số lượng luyện khí sĩ đã được sức mạnh ngày càng nhiều, ẩn mình ở trong dân gian. Cũng có người đã độ qua thiên kiếp, thành tiên đắc đạo. Dần dần, đại thương đã phát hiện ra những vị tiên nhân này sở hữu sức mạnh không thua gì họ. Do đó, khá là bất an. Xem như là tà ma ngoại đạo, tiêu diệt giết chóc. Cái trận tranh đấu giữa tiên và thần đầu tiên chính là từ đó mà ra. Trần Thực trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Năm xưa là đại thương ra tay trước. Tiểu đoạn hình như không phải nói là như vậy. Cái lần tranh đấu giữa tiên và thần này, thiên đình đại chiếm thế thượng phong, đại diện không biết là bao nhiêu tiên nhân. Nhưng mà tiên thần cũng đã chết không ít. Trong đó, cái trận chiến giữa Linh Bảo Đạo Nhân và Thiên Đế lại càng có đế có lạc. Cái điều này đã để cho Lê Dân Bá Tánh thấy được thiên thần của đại thương không phải là vô địch, Thiên Đế cũng không phải là vô địch. Vậy là càng có nhiều người hơn tu hành tiên pháp. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nói, số lượng tiên nhân không những không giảm đi, ngược lại còn tăng lên rất là nhiều. Sức mạnh của tiên nhân cũng càng ngày càng mạnh. Đến đời của Đế Ất, người đời đối với sự nghiêm khốc của đại thương đã khó mà chịu đựng nổi nữa rồi. Thế là Tam Thanh liên lạc với các vị thần kỳ của thời đại cổ xưa như chúng ta nè, quyết định lật đổ đại thương, tái tứ hợp lại thiên đình. Nàng đem cái đoạn câu chuyện này từ tốn kể lại. Ta là thần kỳ của thời đại Thiên Hoàng Phục Hy, cũng bị thiên đình đại thương áp chế, buồn bực không được như ý. Mà Hạo Thiên, Thiên Hoàng, Trường Sinh, Tử Vi cũng như là Hoàng Đế, Thanh Đế, Bạch Đế, Xích Đế, Hắc Đế và một đám thần kỳ của thời đại Thiên Hoàng cũng quyết định phản kháng, và cùng với các lộ tiên nhân lấy danh nghĩa Đại Chu phạt thương diệt chủ. Hạo Thiên được ủng hộ làm thiên đế của triều đại mới, gọi là Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong cái trận chiến thảo phạt này, các vị tiên nhân đã chiến tử, đều được phong làm thiên thần, hưởng sự tế sự. Cuối cùng nước đại thương đã mất, vì nữ thiên đình cũng không còn tồn tại nữa. Hey, một trận chiến này là cuộc tranh đấu giữa tiên và thần lần thứ hai, lại cũng đã gieo mầm móng cho những phân tranh sau này. Nàng thở dài một hơi, nói, bởi vì trước đó đã có ước định, trong thiên đình mới lấy thần kỳ làm chủ, nắm giữ các chức vụ quan trọng. Tiên nhân thì cứ tiếp tục tiêu dao tự tại. Sau này thần kỳ của thiên đình càng ngày càng mạnh mẽ, số lượng tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu đình đã không chứa nổi thiên đình nữa, thế là Tam Thanh quét sạch Hắc Ám Hải, khai phá ra địa tiên giới, thiên đình liền về đến đây. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nói đến đây do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói, chỉ là cái lần di dời này lại xảy ra một biến cố. Một vạn 800 năm sau, tiên nhân đã xuất hiện cái lần khai kiếp đầu tiên, đã chết rất là nhiều tiên nhân. Chư tiên hoảng hốt bất an, tìm kiếm đối sách. Trần Thực và Hắc Oa ai nấy đều vĩnh tay lên, lại là khai kiếp. Họ đối với hai cái chữ khai kiếp không hề xa lạ, nhưng thế nào là khai kiếp lại không biết một chữ. Trần Thực hỏi, nương nương, khai kiếp lẽ nào là sau khi thiên đình di dời đến địa tiên giới mới xuất hiện hả? Lẽ nào có liên quan đến địa tiên giới không? Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nói, chuyện này thì không biết rồi. Có lẽ là trường sinh quả do tiên nhân trường sinh gây nên. có lẽ là kiếp số do địa tiên giới mang lại. Nguyên nhân cụ thể không dễ nói. Nàng nói về đoạn quá khứ này cũng có một chút nghi hoặc không hiểu, nói: kỳ quái là trong khai kiếp người chết chỉ có tiên nhân, thần kỳ lại không hề gì hết. Sau trận khai kiếp đó lại qua một vạn 800 năm, cái trận khai kiếp thứ hai lại xuất hiện, lại chết rất là nhiều tiên nhân. Vậy là có tương truyền nói là khai kiếp là do thiên đình ghen tị sức mạnh của tiên nhân, khống chế thiên đạo chi bảo, giáng kiếp cho tiên nhân, tiêu diệt một bộ phận tiên nhân để tránh tiên nhân uy hiếp sự thống trị của thiên đình. Cái tương truyền này năm xưa đã gây nên không ít rắc rối. Trần Thực hỏi: vậy khai kiếp có phải là do thiên đình gây nên không? Tự nhiên là không phải rồi. Lúc đó mâu thuẫn giữa tiên và thần thì đã chớm thấy manh mối, nhưng mà Tam Thanh vẫn còn ở địa tiên giới. Pháp bảo thiên đạo chính là do họ liên hợp với thiên đình mà luyện nên. Hậu thổ Quảng Địa Kỳ nói: thiên đình nếu như khống chế pháp bảo thiên đạo để gián kiếp cho tiên nhân, lẽ nào có thể qua mặt được họ chứ? Cái phỏng đoán thứ hai chính là khai kiếp là do tai quả của cái sự trường sinh do tiên nhân gây nên, là mầm móng tai quả do sự trường sinh gây nên. Có người nói là tiên nhân độ kiếp phi thăng, dùng cái đó để trường sinh bất lão là vi phạm thiên đạo. Độ kiếp một lần không tính là một lần là xong hết, cứ cách một khoảng thời gian thì liền cần phải lại đi độ một trận kiếp số nữa, không sống thì lại chết. Trần Thực nghĩ một hồi, lắc đầu nói: thời gian thành tiên của mỗi một vị tiên nhân không giống nhau, ta sẽ lại cùng nhau đổ kiếp chứ? Cái phỏng đoán này nói không thông rồi. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ cười nói: chính xác. Luyện khí sĩ ở những thời gian khác nhau hợp đạo thành tiên. Nếu như là trường sinh kiếp của tiên nhân, như thì đổ kiếp cũng không thể nào đồng thời được. Có điều cũng là kỳ lạ, có rất nhiều tiên nhân lúc khai kiếp dù tài dù kiếp liền đã vượt qua rồi, do đó khả năng này cũng không phải là không có. Trần Thực nhíu mày, chỉ cảm thấy nguyên nhân này vẫn là nói không thông. Hậu thổ nương nương nói: phỏng đoán thứ ba, có người nói địa tiên giới là từ trong Hắc Ám Hải khai phá ra. Lúc Tam Thanh khai phá Hắc Ám Hải, khai phá không triệt để, còn có rất là nhiều thứ còn sót lại của Hắc Ám Hải. Một bộ phận còn sót lại sẽ thỉnh thoảng quá thành đại ma, làm săn làm bẫy. Một bộ phận còn sót lại khác quá thành khai kiếp, trừng phạt tiên nhân của địa tiên giới à? Trần Thực mắt sáng lên, nói: nương nương, con lại cảm thấy cái khả năng này lớn nhất á. Năm xưa tại đại đại thương của Tây Ngô Tân Châu cũng có rất là nhiều tiên nhân tuổi thọ rất là dài, họ không hề gặp phải khai kiếp. Có thể thấy khai kiếp có thể có liên quan đến địa tiên giới. Hậu thổ nương nương nói: có một số tiên nhân cũng phát hiện hợp đạo ở trong thế giới của Hắc Ám Hải liền sẽ không có khai kiếp, nhưng mà sau đó họ lại phát hiện hợp đạo ở trong thế giới của Hắc Ám Hải rất dễ bị ngoại đạo ô nhiễm. Trần Thực thở dài: làm tiên nhân khó thiệt á. Hậu thổ nương nương không nhịn được mà cười, nói: quả thực là rất khó. Vậy là có một số tiên nhân liền nghĩ cách đem một số đại thế giới đã sớm khai phá ra trả lại cho Hắc Ám Hải, rồi lại ở trong đó hợp đạo. Cứ như vậy cũng không còn bị ngoại đạo ô nhiễm nữa. Trần Thực nhíu mày, chỉ cảm thấy hành động này dường như có chút không ổn. Hậu thổ Quảng Địa Kỳ nói: thiên định lo lắng địa tiên giới vì vậy mà bị Hắc Ám Hải nuốt chửng, vậy là hạ lệnh không cho phép làm như vậy nữa, mới ngăn chặn được cái đà này. Nhưng vẫn có một số tiên nhân phạm thiên điều cũng phải làm như vậy. Sau này người ta phát hiện địa bảo linh căn có thể vượt qua khai kiếp, họ mới chịu dừng lại đi các nơi tìm kiếm linh căn. Nàng mày hơi nhíu lại, nói: những năm này có một số tiên nhân đi khắp nơi tìm kiếm linh căn, đốt giết cướp bóc, thậm chí dẫn động bóng tối, không tiếc đem từng cái thế giới một kéo vào trong bóng tối, gây nên sự bất mãn của thiên định. Hành động của họ không quan tâm đến sự sống chết của người phàm, đã nguy hại đến trật tự của nhân gian. Tiên người Tần Châu của các người chính là bị ảnh hưởng, Trần Thực nhớ đến Thiên Tôn, gật đầu nói: là cao thủ trong thiên đình, chăn dắt tuần gian tinh vực, gây nên tai nạn cho Tây Ngô Tân Châu. Nương nương nói: thiên đình muốn duy trì trật tự, tiên đình thì lại định dùng mọi cách để vượt qua khai kiếp, do đó mâu thuẫn giữa tiên đình và thiên đình cũng dần dần kịch liệt lên. Sau khi Tam Thanh đi rồi, tiên nhân không có ai chói buộc hết, lại thêm cao thủ lớp lớp nữa, những năm nay ngày càng tùy tiện làm bậy, đã không tiếc nuôi dưỡng cả sinh vật của Hắc Ám Hải như là nguyên trùng nữa. Nàng thở dài một tiếng lo lắng. Cái trận khai kiếp gần đây nhất là Nguyên Hội Đại Kiếp, ngày càng gần rồi, do đó những cái vị tiên nhân này ra tay cũng càng ngày càng ác hơn, thậm chí bắt đầu ra tay với thiên định, không tiếc dẫn động đại ma phá quỷ pháp bảo thiên đạo. Ý của nàng chỉ chính là cái vụ án Thiên Cơ Sách bị phá quỷ. Trần Thực cũng xem như là cái người trong cuộc. Họ ra tay với thiên định, cũng nhất định sẽ ra tay với Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung. Tứ Ngự là cái cánh chim của thiên định, muốn trừ khử thiên định trước tiên là phải tỉa đi cánh chim. Nương nương thông thả nói: chỉ là không biết họ sẽ ra tay với ai trong số Tứ Ngự trước đây. Trần Thực trong lòng khẽ động. Trong thiên định rất là nhiều tiên nhân đều là người của thiên định. Trong Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung này của nương nương, e là cũng đã sớm có không ít tiên nhân đã quy thuận thiên định rồi. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nghỉ ngơi một lát, khôi phục lại tinh thần, liền lại bắt đầu xử lý thông tin đến từ vô số thế giới. Phong Hồi Tuyết sắp xếp cho họ ở lại Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung. Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung là một tòa thánh địa cực kỳ to lớn. Quyền quang linh khí do nơi này sản sinh ra được gọi là quyền quang linh khí. Quyền khí và hoàng khí ở trong quyền quang hải có thể dùng để diễn hóa trời đất, không thể dùng để tu luyện. Quyền quang linh khí lại có thể để cho tiên nhân tu hành. Và phẩm cấp của quyền quang linh khí cực cao, không thua gì Thái Thanh Tử Khí của Tử Thiên Đẳng cả. Ngư Nhân Nhi nửa đời tu hành chẳng qua là để vì từ trong tay tiên nhân đổi lấy một ít linh khí tiên dịch, đâu có thấy qua quyền quang linh khí cao cấp và dồi dào như vậy. Ngay lập tức lao vào tu hành, một khắc cũng không dám trì quản. Hắc Hoa cũng chớp lấy cái cơ hội này, chuyên tâm hết lòng mà giữa công pháp của mình. Trần Thực trong đầu lại đang nghĩ đến cái lời nói của Hậu Thổ nương nương, hồi lâu không mà bình tĩnh lại được. Nương nương nói cái trận khai kiếp này là một trận nguyên hội đại kiếp, còn mãnh liệt hơn cả những trận khai kiếp trước đây nữa. Cái điều này cũng có nghĩa là những thủ đoạn độ kiếp mà các tiên nhân chuẩn bị từ trước đều không thể dùng được. Trần Thực suy nghĩ, vậy thì hành động của các tiên nhân nhất định sẽ kịch liệt hơn trước, cái chuyện làm cũng cực đoan hơn nữa, cho nên mới có hành động phá hoại Thiên Cơ Sách. Sau này cái hành động tương tự nhất định sẽ nhiều hơn. Đúng là thời buổi nhiễu như mà. Y bước ra khỏi nơi ở, nhìn một cái mảnh yên tĩnh yên bình của Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung, chỉ thấy các vị tiên tử không hề tu hành, không dám ngừng một khắc như là Hắc Hoa và Ngư Nhân Nhi, mà là ba năm người thưởng hoa, cắm hoa, đánh cờ, đàn cầm, rất là thông dong tự tại, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào cả. Hơi, cái sự yên bình này không biết còn có thể kéo dài bao lâu đây nữa. Y trong lòng yên lặng nói. Phong Hội Tuyết tìm tới cười nói: điện hạ không nghỉ ngơi sao? Trần Thực thật thà cho hay: trong lòng có chuyện khó mà yên được. Y nhìn về phía Phong Hội Tuyết, nữ tử này như thể tiên tử bước ra từ trong tranh. Lông mày của nàng đã qua sự cắt tỉa tinh xảo, mày ngài dài có một chút giống như là râu của con ngài, thon dài và cong, hai má thoa một lớp phấn hồng nhạt, da thịt trong trắng có hồng, một vệt hồng trên môi, cánh môi kiều diễm mà đỏ tươi. Y phục trên người của nàng màu vàng ngỗng tươi tắn, bên người ở bên trong chính là một chiếc áo yếm màu hồng nhạt, dưới thân là váy xếp ly trâm nếp màu đỏ thẫm. Y phục đều rất là bó sát, trong thân hình kiều diễm cao gầy, yểu điệu thướt tha, lúc đi tới tự như là gió thổi cành liễu yếu, vui lòng đẹp mắt. Có điều tu vi của nàng lại là sâu không lường được. Trần Thực không nhận ra được rốt cuộc nàng là tu vi cảnh giới gì. Phong Hội Tuyên đến bên cạnh y, cười nói. Thiếp thân đi dạo bốn phía cùng điện hạ để khoai khóa một chút ha. Trần Thực vui mừng. Làm việc sư tỷ. Sư tỷ không cần gọi ta là điện hạ đâu, gọi ta là tiểu thập hoặc là Trần Thực được rồi. Phong Hội Tuyết nghiêm mặt nói. Thiếp thân gọi điện hạ không phải là kính trọng điện hạ, mà là kính trọng nương nương, lẽ nào có thể lơ là. Trần Thực nghe vậy liền không miễn cưỡng nạt. Hai người đồng hành, Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung tuy là được xây trong hai đó sen quyền quàng, nhưng mà bên trong thiên cung chẳng có núi có nước, khí tượng dạng nghìn. Trần Thực đến trên một cái cây cầu vồng, dừng bước nhìn dòng nước chảy bên dưới, thấy sóng biếc gợn dậy tầng tầng lớp lớp chồng về phía xa, không nhìn thấy điểm cuối. Sư tỷ cũng là tiên nhân, nhìn nhận cái cuộc tranh đấu giữa thần và tiên thế nào hả? Trần Thực hỏi. Phong Hồi Tuyết nói. Ta đang nghĩ, tại sao tiên và thần lại không thể cùng nhau tồn tại? Tiên và thần, một là xuất thế, một là nhập thế, vốn dĩ không liên quan đến nhau, cần gì phải náo đến mức không thể hòa giải chứ. Nàng đổi chủ đề nói. Điện hạ sợ dĩ hỏi ta, lẽ nào điện hạ đối với thân phận của mình cũng có một chút sự mờ mịt không hiểu hả? Trần Thực thẳng thắn thừa nhận nói. Ta là con nuôi của nương nương, nhưng ta cũng là tiên nhân. Nếu như vì tiên nhân mà suy nghĩ, ta cần phải đối kháng với thiên đình. Còn nếu như vì nương nương mà suy nghĩ, ta cần phải đối kháng với tiên đình. Do đó nhất thời tâm linh mê quật, vậy mà lại có một chút hoang mang do dự. Phong Hồi Tuyết xoay người lại, tựa vào lan can, cười nói. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Tam Thanh rời khỏi địa tiên giới. Họ cũng không thể giải quyết được cái mối tranh đấu giữa tiên và thần, do đó dứt khoát dứt bỏ cái mối hỗn độn này. Trần Thực thưởng thức cái dáng người uyển chuyển của nàng. Cái điều này không thể giải quyết được cái sự hoang mang do dự trong lòng y, nhưng lại vui lòng đẹp mắt. Phong Hồi Tuyết nói. Nương nương có lập trường, ta có thể sống sót đến nay là dựa vào sự che chở của Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung, cho nên ta cũng cần phải có lập trường. Do đó lập trường của nương nương chính là lập trường của ta. Lập trường của điện hạ ở đâu hả? Trần Thực ngẫm nghĩ một lát, trầm ngâm, đột nhiên cười nói. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu thiên tiên, lấy đâu ra quyền lựa chọn chứ. Bây giờ tiểu nhân vật bậc như ta ăn thân bảo mệnh là chính. Để đến khi ta có thể có tiếng nói rồi, hẳn nói đến cái chuyện lập trường. Phong Hội Tuyến cười nói. Trên đời này người có tiếng nói lại có được mấy ai? Điện hạ tham vọng hừng hực rồi. Trần Thực cười nói. Sư tỷ đừng có vu khống nha, ta có thể có tham vọng gì chứ. Ta phi thăng cũng là bất đắc dĩ thôi, không thể không phi thăng. Chỉ là đã phi thăng rồi, cái món nợ máu tiền Ngô Tân Châu cũng nên phải trả rồi. Y mặt tươi cười, nhưng mà ánh mắt lại mang theo sát khí xâm nghiêm. Phong Hội Tuyến liếc y một cái. Trần Thực tuy nói mình không có lập trường, nhưng mà những chuyện y gặp phải đã ép y không thể không có lập trường. Nếu như thật sự không có lập trường, nương nương cũng sẽ không nhận y làm con nuôi rồi. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Lúc này cái tiếng ồn ào truyền đến. Trần Thực theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy bên ngoài thiên cung không biết từ lúc nào đã tụ tập rất là nhiều tiên nhân, lần lượt bay lên, bay về cùng một nơi. Những cái vị tiên nhân này vừa bay, vừa còn ra tay đánh nhau với các vị tiên nhân khác chung quanh, đến đem những vị tiên nhân khác đánh cho rơi xuống. Họ đang muốn tranh đoạt cái gì vậy? Trần Thực tò mò nói. Phong Hội Tuyến nhìn quanh một hồi, nói. Họ đang tranh đoạt quyền quan tổ khí. Quyền quan tổ khí và quyền quan nhị khí không có giống nhau. Nhị khí trong quyền quan hải đã bắt đầu quá thành trời và đất, nhưng mà tổ khí vẫn chưa có quá ra, cực kỳ quý giá, có thể dùng để luyện bảo, cũng có thể dùng để nâng cao đạo cảnh. Thánh địa nơi thiên cung chúng ta ở, cứ cách trăm ngày sẽ có mấy luồng tổ khí thấm ra, mỗi một lần đều sẽ dẫn đến không ít người tranh giành. Trần Thực hết sức động lòng. Có thể luyện bảo hả? Cũng có thể nâng cao đạo cảnh luôn hả? Sư tỷ, chúng ta cũng đi thử vận may đi. Phong Hội Tuyến không nhịn được nữa mà cười, che miệng, nói. Điện hạ, chúng ta không phải đi dành, trong nhà của chúng ta có. Điện hạ nếu muốn dùng, tiếp thân liền dẫn điện hạ đi lấy, quay về bẩm báo với nương nương một tiếng là được. Đã kết thúc tập 174 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 275 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.